mời láng quân uống trà, để ấm lòng trong sướng do diễn chinh. Mỹ tổ hề ai dân, tâm tư hề náo loạn, non sông hề bình biên, anh hùng hề chiến dân. Đường hành trình còn xa vạn dặm, xin chiến khắp hải nâng ly quỳnh tương thứ hai, từ tay người tình gối ấp, cho rơi bớt niềm nhớ thương nơi ải nhạn lắm mưa sầu. Non nước chưa yên thì tâm tư mình làm sao an, chớ sầu ly tan khi làm vợ chính nhân. Phải chờ mong ngày vinh quang về trên quê hương rực sáng. Tiếp sẽ gắn đợi chờ, mong gặp chàng trong giấc mơ. Hát ca điệp khúc tương phùng, trong tay tình nghi trực nghi lừa, đến muôn thu ái ân đầu không phai. Và đây là chén ân tình thứ ba, láng quân ơi hãy uống, uống để mà nghe trong hương men kia có dòng lệ thương yêu triều mến, của người vợ má thắm màu xuân ta lẫn lệ. Sầu nào hơn sầu giây phút đăng trần, một người đi một người ở lại, hai phương trời mang một nỗi tư lương. Tuy hòa xa trường quân mạc dân, thời lai chinh chiến kỷ nhân hồi, bụi vắng chàng em khép chặt phòng quê, nghe lá rụng ngỡ ai vừa trở gót. Rượu ba chung say lòng chiên khách nở sơn hà, nắng gánh đôi vai chàng thề lấy máu phường xâm lược, tiếp quyết keo sơn đến trọn đời. Thân mình cho tổ nghi quốc, người ra đi không hò hẹn, dù còn thương còn mong bóng chương đàn. Vòng tay anh giữ chặt dáng qua gầy, ái ân đó người yêu cũng đó, ngày mai này còn lại những gì đây. Xa nhau rồi ai đắng dai cay, hay cả hai mình đều cay đều đắng. Lửa chiên chinh sẽ đốt tàn tình ai, trong mấy phút tao phùng biết tay mình còn có được cầm tay. Lan quân, phu nhân, nếu ta có chết gì giặc Tống là ta đền ở ngọn rau tất đất của Liêu Bang. Nàng hãy đặt tình tổ quốc lên cao. Vì lẽ đó mà thiếp vui hơn là khóc. Nhưng thiếp tin là chàng sẽ đắc thắng. Tiêu Đình Quý. Đánh giặc không lo đánh giặc, cứ lo kêu réo hoài. Tiêu Phương sao nóng tính quá đi. Ta nhắc cho Tiêu Phương nhớ là đừng để OH Lợi thoát thân trong trận giặc sau cùng. Dù cho nó ba đầu sáu tay hai chân mắt, khó thoát kẹo này, ta cho nó chết da thịt bầy ngày để rồi làm mà tương gửi về Liêu Kinh cho cả bọn ăn. Tướng quân quan ước lòng khi chưa xong chiến trận, quyền soi nói làng bàn làm cục hứng hết trần. Kìa tướng Liêu Bang. À, chắc chắn là Ô Hắc Lợi. Chớ còn ai. À, quân xâm lăng tông tặc chớ có ý quay mình. Ta mang quân đến đây địch tanh hải đấu tranh cho biết cái danh tài. Quyền tâm xoay địch vì chớ nên khinh thường, đầu hàng sẽ được hoàn tâm. Hắc Lợi ta quyết chiến tranh hùng, không màng việc tử sanh, chẳng hàng phục rút quân góp xâm lăng của quân Tống Tào. Hãy mau rời khỏi ải quan. Không, chúa ta muốn mi nạp Trân Châu chứ không định xâm lấn Liêu Bang. Mang quân đến tận ải quan, ta cho người biết một cuộc hư hùng. Thầy quyết mất còn giết tướng Liêu Bang. Thầy người sẽ quy hàng bỏ mộng xâm mà lặng. Cho rồi cứ ở đó mà lại nhảy như con nít cãi lộn. Trận chiến nào cũng có ý nghĩa riêng của nó, hãy nhào vô. Một còn một mất quái hơn. Ô Hắc Lợi, coi chừng ta lấy cái chân. Đặt rồi, coi chừng ta lấy cái bụng, coi chừng ta lấy cái đầu. Tướng quân ơi, nó né tài quá. Dù cho Tống Bang với Ngũ Hổ tướng có hùng ơi hàng sang liều lấn đất chia ranh, cho hai dân tộc phải điều đứng khôn cùng. Ta vâng lệnh trời diệt loài hung ác, hãy cúi đầu mà chịu chết dưới gươm ta. Tài nghệ bao nhiêu dở giọng ngông nghênh, dân Trân Châu thì ta ra lệnh rút quân. Nói qua nói lại, nói tới, nói nghe lùi, nói xuôi, nói ngược nghe sao mệt quá trời. Cứ đâm chém cho rồi ở đó mà lôi thôi. Cũng nguyên xoay Liêu Bang đường đường tráng dũng tướng, ta sẵn sàng cải lĩnh chiến với các ngươi đây. Không xong, lệnh Nguyên Nhung phải dùng thách thục để trễ nó đưa liền chúng ta về chiến suối. Ngộ Hổ tướng quân sẽ không được thọ, mà tiên phương Tiêu Đình Quý này sẽ không còn. Nếu biết vậy thì hãy tìm đường xuất quân cho rảnh. Trận chiến chưa tàn, Ô Hắc Lợi đừng dượng dương tự đắc. Hãy xem đây. Địch Thanh, ngươi là một tên hèn, không xưng danh dũng tương Địch Thanh. Tướng quân ta đã dùng pháp thuật thâu tam hồn thất phách đi rồi. Tướng quân hãy dùng Xuyên Vân Tiễn ban cho Ô Hắc Lợi một ân huệ sau cùng. Được, Ô Hắc Lợi hãy xem. Ô Hắc Lợi đã chết rồi. Tiến quân về thẳng Liêu Kinh. Dân lệnh, quân sĩ tiến binh. Trở về đây bằng hồn phách thiên liêng, mong được gần người yêu cũ, người vợ hiền còn xuân trẻ. Tuy ở chốn diêm đài mà hồn còn thương tiếc chốn trần an. Mòn sầu khổ tình ngủ rồi trên trang lạnh mới biết mình đang mơ. Thương tuổi còn thơ mà em đã sớm chịu lỡ làng, em đang nhìn ai phản phất một hình hài. Nhưng chỉ để buồn đau làm sao vui tay ngộ, tuy căn kiếp đã chia đường lỡ dở chuyện lứa đôi. Em giữ cho ai cả dung nhan kiều mỹ, chờ thủy chung thâm giữa giá này. Dù ấm cảnh dương gian làm cách nhau rồi, ta muốn nàng thêm một lần cải giá, không là để ấm lại một dung nhan còn thơm tuổi mộng, mà nàng sẽ đem dốc đài trang đi dâng tròn cho sơn hà. Chúng thủy mà chi trong tuyệt dòng vô bờ, khi ta đã là hồn còn nàng là xác gặp gỡ, đêm nay rồi buồn suốt vàng đêm sau. Trót gửi lời thề nên thế giới tìm nhau, chừng thức tình đôi vòng tay buông thả. Em biết không anh thương em hơn tất cả, dù chết đi nhưng ý tình nghĩa chưa tan. Gần nhau đây để thấy ngàn trùng cách biệt, tình yêu đầu còn trong khói trong sương. Bóng anh mơ như ảo giác chưa tan, em nức nở ôm choàng người yêu dấu. Một kẻ dưới diêm cung, một người trên trần thế, có gì đau hơn hạnh ngộ mà buồn. Lan quân, nàng ơi ô Hắc Lợi, dù xương tan thịt rửa, hài cốt này có thành đất cát của Liêu Bang, đó là một vinh dự của bầy tôi trung vua hiếu nước. Tôi bên chàng như cây cỏ núi sông Trường Cầu. Nàng ơi nàng có nghe chăng tiếng gà vừa gáy sáng báo hiệu giờ chia tay của hai kẻ ở hay. Nói gì nữa thêm đi cho ấm phúc bao phương. Xa nhau rồi nàng đừng quên đó, là quan hồn nên suốt đời vất vưởng bên nhau. Lạnh lắm nàng ơi khi ở giữa nghĩa trang, chung quanh dãy đầy những hồn ma bóng quen. Chỉ mong kiếp sau mình tương hội cho bỏ thương, bỏ nghi nhớ, bỏ đời chờ. Nàng gái nửa chừng xuân, có chồng vào buổi phân tranh hận thù. Chia ly một sớm mùa thu, đông sang vĩnh biệt tình đầu lửa. Chàng về xin đêm mai chàng nhớ đừng bỏ thiếp lạnh lùng cô hoành giữa khuya. Thiếp sẽ đón chàng vào nửa đêm thao thức, để thiếp đỡ cùng chàng thâu ngắn thiết thương. Không cần ai ân với gia thịt dậy mùi hương, cũng đỡ cô đơn cho mây hồng. Lang quân ơi sao chàng đứng nhìn tiếp bằng kia mắt cọc phòng lo sợ, không để vòng tay mở nỗi lòng sao xuyên. Tiếp cố tìm chàng dù đây là mộng, để hai hợp cánh giữa trời xuân. Cố nhị phi lông ta từ em anh trở vào sương khói. Cách biệt nhau rồi tình nãy còn dương. Cung thương gãy khúc đoạn trường, dòng yêu nay đổi sang dòng tương tư. Dính biết là ô hát lời chàng, người về về để mà chi. Trăm năm cũng vẫn biệt ly quân. Ôi hỡi lang quân, lòng tiếp những đau, còn ở lại trần gian. Thấy ngồi nhìn quân bao ngược, rồi sẽ biết tay. Cứu nhị tỷ lòng, xin chàng phụ chứng chi. Bạch Thanh, ngươi sẽ thấy khi người đàn bà trả thù. Nay cựu nhị phi long đã cải dạng nam trang, lấy tên Lý Phi Hùng từ Liêu sang tống với số bạc vàng dâng cho ta. Vì biết bàn hồng cùng Dương Thao này khi địch thanh không đội chung trời, để rồi cha nở băng rẻ lương tri, để mong làm vừa lòng công chúa nước Liêu. Phải, vì ta thiết nghĩ phải làm sao trừ khử địch Thanh. Người được tấm gương trọng vọng, xem thường văn gió ba Nga quan tự đề cao mình là tướng vô địch gian danh. Đã bao đêm qua ta ôm hờn nuốt hận, nó ỷ tài hống hách nên ngang nay ta mừng có cửu nhị phi long. Sẽ thay phụ thân giết địch Thanh bằng dao bén mỹ nhân. Quan thân triều đình phụ thân dung túng giặc xâm lăng, lãnh vô số ngọc vàng, có thay được kỳ gián cờ nguy hại. Ta nhất quyết đừng mong lai chuyển mưu đồ mà uổng công. Phụ thân thử xét lòng mình có đáng là bậc tôi trung. Lời lẽ phụng giao là lời nghịch tử. Phụ thân cứ dùng cực hình, con cũng không thể nào chấp nhận. Mi không bằng lòng nhường cái tên phụng giao này cho cửu nhĩ phi long, để nàng được trao hôn cùng với địch Thanh, kẻ tử thù với Dương Thao này, phải không? Phụ thân, lần cuối cùng ta lặp lại, đây là lời dạy của người cha. Để rồi cái tên phụng giao mà chính phụ thân đã gắn liền cho thể xác của con tự khi mở mắt, nay đổi ra tên người con gái nước Liêu, cho con tuổi hổ âm thầm mang xác thân, rồi như chẳng có linh. Sông ở giữa trần gian, sao lâm nổi gian trung, sớm dương bao ưu phiền. Trong tuổi mới nghe vào xuân, cha sẽ rửa được hờn khi phi long làm vợ địch Thanh, còn hai nén đau buồn. Ta mong mọi nơi đưa con, hãy vì mong lớn của ta mà hy sinh cam chịu, cho mong ước từ lâu được vuông tròn. Mộng lớn phụ thân đạt thành, con đành lấy phận bạc thở than. Ta nhất quyết như vậy, con đừng cãi lời vô ích. Cái tên phụng giao con không được giữ kể từ đây. Để cho kẻ xa xôi ái ân với chàng trai anh hùng mã thương, qua mỹ danh phụng giao người con gái lỡ mang đau tuyệt vọng nửa đêm sâu. Rai rứt từng cành trăng trở mộng đầu, tên của mình người ta mua lấy, để đời đời gần gũi với tình chung. Chừng như ngoài kia trời đã vào đông, con nghe nhìn nắng từng hạt sương rơi rớt, giọt bâng quâng vừa lọt rèm quê khác, cho cách đài trang túi ngọc mơ màng. Phụ thân, con không thể nào ưng thuận. Nghịch tử phụng giao, tại sao mì dám cãi lời song thân? Phụ thân, nhỏ nhẹ khuyên trắng đồng tình thuận ưng, nở đang tâm hờn hấn tình phụ tứ dương sanh, ta còn nghĩ gì đến cốt nhục tình thâm. Thà phụ thân hà khắc bằng cất hình đài quả, hơn buộc con bán rẻ tuổi thân cho một nàng ở đất Liêu xa lạ, là điều người con không mong muốn mà hậu quả phải đau đớn ê chề. Thật rõ thay tâm địa đưa vô loạn, chữ trung hiếu xem thường, không nghĩ tình đáp nghĩa cao sơn. Con sẽ đền ơn nhận lấy những phụ vàng, xin phụ thân nên vững lòng nhìn con chọn lấy con đường vĩnh biệt cõi dương gian. Mày muốn chết thì trong trách nhiệm à? Xin Dương Hình Bộ ngưng lời ép uổng phụ giao. Tại sao? Vì đồng chung kiếp hồng nhan phận bạc, thiếp hiểu rõ ẩn lòng con gái khi tuổi xuân vừa ướm nụ. Qua thương yêu nồng nàn nhan sắc đẹp hơn cả bài thơ diễm tuyệt của Dương Trần. Bạc ngát trầm hương mê mẩn tâm thần, cơ hồ cơn gió đầu thu quyến rũ, éo lá tờ cành liễu thương tha. Êm và thơm như mặt gấm kiêu sa, sai lần lần với dĩ nồng men rượu ngọt. Tôi thơ ngây tình đầu thao thức, trong lòng đêm xuôi tóc trăng trài. Cửu nhĩ công nương đã có hứa với cha rằng khi tàn cuộc sẽ đem con lên tột đài, danh vọng bằng thư ngôi một công chúa Tây Liêu. Con hãy suy xét để bằng lòng nghe con. Cha ơi, sao cha không dạy con bằng lòng từ khi trái tim chưa trở mình say rứt, đến hôm nay tâm hồn con đã bước vào giữa vùng đam mê ánh sắc, lộ ra đi nên con không dừng lấy được dù nơi lộ tình yêu ngập nước mắt đi thương sầu. Trót gửi tình yêu cho ai đó ngàn năm chưa về được mờ phai, yêu ai mình đã yêu ai mà ai có biết có hay cho mình. Đã là nữ sinh ngoại tộc, giờ mi không trả hiếu, đợi đến ngày nào ta đi công lương. Phụ thân! Trời! Trời ơi, nó đập đầu tự tử, nó hại cha của nó rồi, phải liệu bề dấu xác mới yên. Phụng giao ơi, bất hiếu, bất hiếu ơi. Ba chung rượu lạc tê hồn tử si, khói hương buồn trầm mặt khách đào thơ. Cầu hồng thiên Mỹ nhân đợi ta có lâu lắm không? À, ta quên mất đi những giờ họp cận, vì đã quá vui mừng mà quá chén. À, xin tạ lỗi, đã lỡ để phu nhân chờ đợi. Đã biết lỗi thì chàng phải bắt đền thiếp bằng hai mới được. Đền à? Nhưng mà đền gì người đẹp nói đi. Nếu không khó thì ta sẵn sàng chiều ý. Khó nói quá hà. Ồ, cái gì mà khó nói? Ở đây chỉ có ta và phu nhân. Chàng giả bộ không biết thì thôi. Điều cái điều đó đó, chàng mà không biết là vợ mới, thiếp làm sao mà biết được? Ta hiểu rồi. Nàng muốn được ta đưa vào giấc du sơn bằng vòng tay ân ái say cuồng, để hai đứa sống lần tiền. Chỉ có đôi vợ chồng mẹ son, có chi đâu mà nàng e ấp ngại ngần. Đã là vợ là chồng thì ân thì ai có lạ lùng gì, chuyện rôm gần lửa khói. Buổi ban đầu tuy có bề hơi ngượng đó, nhưng mấy lúc về sau hễ vắng là tìm đến nhau. Nè chàng ơi. Gì đó nữa phu nhân? Làm sao chàng thắng được giặc Tây Liêu hay quá vậy? Ta nhờ có phép nhân diễn thú để thu hồn và xuyên dân tiễn mới giết được Đạt Mai Hoa Ô Hắc Lợi. Chàng thiệt là tài, thiếp diễm phước lắm mới được làm vợ của bậc anh hùng chiến thắng. phu nhân xích lại gần ta thêm chút nữa, kéo thời gian cuốn mất giọt say nồng. Khoan đã mà tướng quân. Kìa, trước sau gì cũng là chồng là vợ, nàng còn chi mà hẹn lần hẹn lửa, cho cánh khuya trở giấc buồn đi với từng cơn hờn dội. Ta cũng thầm nghe tiếc nói một khoảng khắc qua rồi. Ai ân đi để ấm dị tình đời, một đêm trôi qua là một đêm vàng ngọc ta thiệt thòi, như đánh mất một mùa xuân. Ta hiểu đời nên quý bao thời gian, nàng còn trẻ nên xem thường ngày tháng. Hãy thắp cánh bay cao giữa đêm xuân, dưới bờ rộng bằng dung nhan tuổi mộng đôi mình. Ta cũng quá chén lắm rồi đó phu nhân. Thôi, nàng không thuận thì thôi, ta vào ngủ trước nha. Địch Thanh đã ngủ, ta xé nhân diện thú, bẻ gãi xuyên dân tiện. Ô Hắc Lợi chàng ơi, hãy hiện hồn về chứng giám cho ân tình của cửu nhĩ Phi Long. Địch Thanh, ngươi sẽ chết. Thích khách. Trời, tiêu đình quy tiên phong, ngài nói giết thác cửu nhĩ Phi Long. Có phải vì không được sai chén giao bôi giữa tuần trăng mật? Rồi ngài thương ngài khóc, ngài hận trời hận đất, kêu thiên lôi mơ rước kẻ trung. Thành cổ nhĩ phi long là con đàn bà nguy hiểm nhất dương trần, à không trọn tình phu thê nghĩa nặng, muốn kết liễu mạng ngài trong buổi tuyệt tơ loan. Thiếu gì con gái tuổi ướm nụ trinh, tân đang sẵn sàng chờ bình tây đại soái. Xa về chút dung nhan gây dài ngày than, ngày quán chẳng sợ miệng thế chê cười. Cổ nhĩ phi long đã cương quyết thề không bao giờ khai chứng cho bình tây đại soái dễ dàng trừ khử kẻ âm mưu. Vì nàng cao thượng chẳng muốn hại bàn hồng Dương Thao, bởi dọc sau đối với phi long hai người này cũng là ân là nghĩa. Thì như vậy tôi giết cửu nhĩ phi long kể ra cũng tương xưng với tội tình kia. Sao đại soái lại ấu ê ngài thương, tiếc chỉ đó đà mi gai quá nhỏ nó đâm đau thấu mạng. Ta luôn nhận kinh hoàng bởi vua chẳng được tường, tôi sẽ là nhân chứng đứng giữa triều cung mà để trình tâu giết phi long. Ngài yên tâm chớ dương sầu than, khi chung cuộc rõ ràng sự thật có gì ngại ngùng, xin ngài cho tôi tường. Ta sợ rồi đây trong giấc chiêm bao, ta không tìm ra được người thục nữ tình chúng trong chốn phiêu bồng. Ta muốn ôm vào tay một dốc dáng thiên thần, ta muốn đưa phi long vào tận cùng cân não, ta muốn ướp xác nàng để cho thi thể nàng khỏi hôi tanh, dù nàng đang đi tìm người gối chẳng hạnh ngộ, nàng để mặt ta giá lạnh giữa loạn phòng. Trước khi hai người con gái đất liêu, tinh thần cao cả của nàng làm đức thanh cuối đầu thán phục. Đôi mắt không buồn cớ sao lệ đồng, hồn dương giấc mộng kinh hoàng từ đây. Phi long, phi long